C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 mật mã, 28, Lâm Tầm hỏi Thường Tịch, thứ gì có thể có này đó kỹ năng, yêu ma quỷ quái, sư huynh nói, Lâm Tầm, người không thể, sư huynh, tu luyện tà thuật có lẽ có thể, Lâm Tầm, tóm lại không phải người tốt, sư huynh, nếu là Nguyên Anh trở lên cảnh giới. Cũng có thể, hắn khó được nhiều lời nói mấy câu. Nguyên Anh cảnh giới có nguyên thần, nhất niệm chi gian, ngay lập tức ngàn dặm mà đi, Lâm Tầm như suy tư gì. Hắn tiếp tục hỏi, kia sư huynh, trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ mấu chốt là cái gì? Sư huynh nhìn hắn, ngươi không phải vừa đến trúc cơ. Lâm Tầm xoay chuyển đôi mắt, ta ở tự hỏi, hắn tiếp tục nói. Ta đã học xong đem linh lực áp xúc thành trạng thái cố định. Nhưng là kế tiếp liền không biết nên như thế nào, Thường Tịch nói. Nhanh, Lâm Tầm cũng biết nhanh. Hệ thống hư rớt phía trước. Hắn kim đan kỳ tiến độ điều liền lưu tại 90%. Nhưng hắn không có linh cảm. Trở ngại hắn tu tiên cảnh giới đề cao lớn nhất chướng ngại vật không phải tri thức trình độ không đủ. Mà là ngữ văn trình độ không đủ cao. Không thể hữu hiệu mà đem tu tiên tri thức cùng số hiệu tri thức liên hệ lên. Hắn tiếp tục thành khẩn xin hỏi sư huynh, linh lực áp xúc thành kim đan, là thân nội tu vi, chỉ nghe sư huynh nói, ta kim đan cảnh giới, kỳ thật là ở đối địch chung đột phá, Lâm Tầm. Như thế nào rằng, trúc cơ tu vi một kích, cùng kim đan tu vi một kích có cách biệt một trời. Nhưng thoạt nhìn cũng không bất đồng, Lâm Tầm. Kim đan cảnh giới người, trong thân thể hắn linh lực rất nhiều, cho nên uy lực lớn hơn nữa, là như thế này sao? Thường Tịch, không phải, Lâm Tầm, kia, Thường Tịch, ta không thể toàn bộ báo cho ngươi, bằng không ngươi liền cùng gian lận vô khác nhau, hảo đi, Lâm Tầm cũng biết bọn họ tu tiên coi. Trọng cá nhân ngộ tính, liền nói, ta trở về hảo hảo ngẫm lại, trầm mặc một lát. Lâm Tầm, sư huynh, Thường Tịch, như thế nào, Lâm Tầm, Kỳ Vân khả năng đã xảy ra chuyện, vì cái gì chúng ta đều không vội, còn ở không nhanh không chậm mà đi đường, thậm chí giao lưu khởi tu tiên tâm đắc, Thường Tịch, thật xảy ra chuyện, kia cũng đã chậm mà đi, khả năng, đây là Phật tu tâm tính đi, mà Kỳ Vân một người ra cửa bên ngoài, sư phụ không đau sư đệ không yêu, thất liên cũng không ai chú ý tới. Bởi vì trận doanh đối lập, hai người bọn họ còn không dám kêu lên tiên môn tiền bối. Ở không có so vị này kiếm tu điểm càng bối người. Lâm Tầm, ta cũng chỉ có thể chúc hắn vận may, Thường Tịch không nói chuyện. Quá 1-2 phút lại mở miệng, ngươi vì cái gì che lấp bộ mặt. Lâm Tầm nghe được lời này, lại đem màu đen khẩu trang hướng lên trên lôi kéo. Phồn hoa mảnh đất người nhiều mắt tạp. Hắn ảnh chụp phía trước đã ở trên mạng điên truyền quá một vòng. Hiện tại lại mang theo một con như vậy rõ ràng kim đồng hồ. Hắn sợ bị nhận ra tới. Khẩu trang có điểm buồn. Không thoải mái. Nhưng cho dù là không thoải mái. Kia cũng chỉ là một chút ngọt ngào tiểu gánh nặng. Nếu hắn không cùng Đông Quân ở bên nhau. Vậy không cần mang khẩu trang. Hai bên đối lập. Hắn tình nguyện mang. Hắn khụ một tiếng. Quyết định không cần tình tình ái ái đi làm bẩn sư huynh Phật gia tu vi. Chỉ nói, có điểm cảm mạo, hai người nói này một đường. Cũng tới rồi Kỳ Vân công ty quản lý dưới lầu. Khu vực này thực phồn hoa. Rất nhiều đồng loại công ty. Cũng có một ít quay chụp địa điểm. Office building đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng bởi vì sắc trời đen tối. Pha lê thượng cũng đều ánh một tầng nặng nề u ám ni bọn họ dựa theo trên official website địa. Chỉ đi tới Kỳ Vân công ty nơi. Này công ty kêu, đầy sao văn hóa quản lý công ty hữu hạn. Am hiểu chế tạo tuổi trẻ thân tượng, đang chuẩn bị đẩy ra vài vị tuyển thủ hạt giống, tham gia một khoản quốc dân độ rất cao thanh niên đoàn huấn tiết mục. Hành chính trước đài cô nương thật xinh đẹp, mặt mày thanh tú. Lâm Tầm cùng nàng thuyết minh ý đồ đến, muốn tìm một cái tên là Cờ Vân nghệ sĩ, làm rap nói hát cái kia, tiểu cô nương hầu nghi mà nhìn bọn họ hai mắt, hỏi, C xin hỏi hai vị tiên sinh cùng nghệ sĩ là cái gì quan hệ đâu? Ta là anh hắn, Lâm Tầm nói. Sau đó lại kéo qua tới Thường Tịch, người xuất gia không thể đánh lời nói dối. Cho nên hắn thế Thường Tịch đánh. Đây là hắn biểu ca, tiểu cô nương tiếp tục khinh thanh tế ngữ hỏi. Xin hỏi vị tiên sinh này có thể cung cấp, có thể chứng minh các ngươi quan hệ tư liệu sao? Cùng lúc đó, Lâm Tầm nhạy bén mà nhận thấy được, cửa bảo an cũng nhìn nhiều bọn họ hai mắt, hắn nghĩ thầm không đúng. Hắn cùng Thường Tịch phòng chừng bị cho rằng là tìm tới môn tới quấy giày phen não tàn. Cô nương này nhìn xinh đẹp, đầu óc lại không tốt lắm, cũng không nghĩ một chút, trừ bỏ học sinh tiểu học ai còn có thể phấn thượng ký vân này ngoạn ý. Hắn tháo xuống màu đen khẩu trang, tính toán hảo hảo cùng cô nương nói một chút đạo lý. Tháo xuống nháy mắt, cô nương giống như nhìn nhiều hắn vài lần. Chúng ta không phải người xấu, Lâm Tầm đối nàng cười cười. Giơ lên chính mình di động, điều ra bản thân cùng Kỳ Vân lịch sử trò chuyện, làm bộ nhìn không thấy kia Mãn Bình ba ba nhi tử. Ôn Thanh nói, ngươi xem, chúng ta thật sự nhận thức, còn ở một gia đình trong đàn, hắn lại click mở Kỳ Vân tràn ngập u buồn tự chụp bằng hữu vòng. Xem, là hắn bản nhân, cô nương lại nhìn nhiều hắn vài lần. Nói, tiên sinh chờ một lát theo sau, nàng bắt thông trên bàn máy bàn, tựa hồ ở cùng một cái gì chủ quản câu thông. Dò hỏi Kỳ Vân hướng đi, nửa phút sau, cô nương nhíu nhíu mày, buông điện thoại, nàng đối Lâm Tầm nói. Chúng ta cũng đã hai ngày không có liên hệ đến vị này nghệ sĩ, Lâm Tầm cùng Thường Tịch nhìn nhau. Liếc mắt một cái, thật sự đã xảy ra chuyện. Còn có thể làm sao bây giờ? Cha, nghệ sĩ thất liên, công ty có trách nhiệm, nhưng Kỳ Vân cũng không phải cái rất có tên họ nghệ sĩ. Công ty quản lý không nhúc nhích bao lớn trận trường, chỉ phái ra Kỳ Vân người đại diện hiệp trợ bọn họ cha. Người đại diện họ Tạ, hơn 30 tuổi, không phải Kỳ Vân một người người đại diện, này một đám luyện tập sinh đều là của hắn, video giám sát biểu hiện. Kỳ Vân trước đây hành vi đều thực bình thường, là một cái luyện tập sinh nên có bộ dáng, mỗi ngày dậy sớm luyện vũ, tuy rằng là quần ma loạn vũ hiện trường, mỗi ngày buổi tối về phòng ngủ, đến nỗi về phòng sau lại soát di động đến vài giờ tắc không thể hiểu hết. Sự tình phát sinh ở hai ngày trước một buổi tối, ở cái này buổi tối, công ty đình điện, lúc ấy. Kỳ Vân ở cùng mấy cái đồng kỳ luyện tập sinh ở nhà ăn cơm chiều. Đình điện sau, video giám sát tuyệt đại bộ phận đường bộ cũng đình truyền. Tự nhiên không có hình ảnh, 20 phút sau điện lực hệ thống khôi phục, lại vô luận như thế nào cũng không thấy Kỳ Vân bóng dáng. Nơi nào cũng chưa hắn, Tạ người đại diện sắc mặt có điểm bạch, có lẽ là rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cũng có lẽ là sợ hãi, một cái người sống, liền như vậy ở trong công ty trống rỗng trưng phát rồi. Hắn kêu tới kia mấy cái luyện tập sinh, một cái hoa hoa mặt luyện tập sinh nói, khi đó chúng ta đều ở chơi di động chờ đèn lượng, một cái thanh tú xinh đẹp luyện tập sinh nói. Hắn giống như cầm cái gậy huỳnh quang đi thượng WC, một cái khác yêu khí luyện tập sinh. Nói. Hắn ngày thường liền có điểm quái, có thể là đi tìm Linh Carmony cuối cùng một cái anh tuấn soái khí luyện tập sinh nói. Hắn ngày đó đều thất thần, hoa hoa mặt, chẳng lẽ hắn ra lâu, yêu lý yêu khí cái kia nói, kia cũng không có khả năng, nhà ăn ở 11 lâu, thang máy đình truyền, trừ bỏ đầu óc có hấu người, ai sẽ sờ soạng xuống lầu chuồn ra đại môn, không, cũng không thể nói như vậy. Lâm Tầm thầm nghĩ, Kỳ Vân người này đầu óc xác thật có điểm gồ ghề lồi lõm. Hắn nhìn một lần bọn họ bên ngoài. Tâm nói các loại hình tiểu ca đều tề. Kia Kỳ Vân ở cái này đoàn đội phụ trách cái gì? Phụ trách thiểu năng trí tuệ sao? Lâm Tầm lăn qua lộn lại nhìn cắt điện trước cuối cùng 2 phút ghi hình. Hắn, cắt điện nguyên nhân là cái gì? Tạ người đại diện. Hình như là đường bộ lão hóa, Lâm Tầm, lâu rất tân đi, Tạ người đại diện, kia khả năng có điểm vã đậu công trình đi, Lâm Tầm. Hắn tới tới lui lui, đem kia đoạn ghi hình thả có 17-8 biến. Hắn nói, chúng ta đi nhà ăn nhìn xem Monster Thường Tịch, ngươi nhìn ra cái gì? Cũng không có gì, ta chính là cảm thấy, Kỳ Vân loại người này, hắn hành vi quy luật không thể dùng logic tới phỏng đoán, Lâm Tầm nói. Ta muốn tới cái kia tình cảnh đi, đại nhập một chút, hết chương.